Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1885, trùng điệp thế giới. Bọn họ khẳng định đi trong kính thế giới. Ô Hữu theo trên đài cao nhảy xuống, hai tay chống sau đứng lên, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ba tiền nhị kết quả, hắn không có nghĩ qua những khả năng khác, vô luận như thế nào tính toán. Tuyên chỉ cũng không thể cướp đến một cái danh ngạch, mặc dù trung gian quá trình khác nhau, nhưng mà kết quả chính xác cùng hắn dự liệu nhất trí. Càng sâu nhập kính thành, chung quanh kiến trúc kết cấu càng ngày càng phức tạp, vừa mới bắt đầu đa số đều chỉ là kết cấu đơn giản thấp bé kiến trúc. Mà bây giờ, bốn phía bao gồm bầu trời, đều bị mặt kính bổ sung, phản xạ ánh sáng trừ sẽ ảnh hưởng không gian cảm giác. Cũng sẽ tạo thành thị giác điểm mù, chế tạo ra mấy chỗ góc chết, lại là kính thành, chấm ngoặc kép, cho dù đã qua mấy canh giờ, hắn vẫn như cũ không muốn tiếp nhận điểm này. Địa ngục điện ảnh trả thu tại trong dự liệu của hắn, nhưng mà rõ ràng như thế mặt khác mãnh liệt quấy nhiễu, rõ ràng không phù hợp địa ngục điện ảnh tự thân quy tắc. Ngoặc kép, hay là nói, con đường này là đã sớm định tốt. Một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn, nhưng trong lòng của hắn không hiểu kinh hoàng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác cái trán truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Nhường đầu nhẹ nhàng ngửa ra sau, hắn dừng bước lại, nâng tay phải lên sờ lên đau đớn nơi, chính là ở giữa trán. Đồng thời, hắn tay trái vươn ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi vươn hướng phía trước, rất nhanh. Liền sờ đến một mặt bóng loáng tấm gương. Hắn lui lại hai bước, nhìn chung quanh một chút, rốt cục ở phía trên tìm được một đầu miễn cưỡng có thể xưng là đánh dấu màu đen khe hở. Không rõ ràng nguy hiểm, mau chóng chạy tới. Ô Hữu hừ lạnh một phen, lắc đầu, sau đó tay trái dán mặt kính, hướng bên phải đi đến. Sau mười mấy phút, hắn phát hiện chính mình lại bị nhốt tại mặt kính gian phòng bên trong. Bốn phía bao gồm trần nhà đều là tấm gương. Không có vào miệng cũng không có ra miệng. Mặt kính chính đối lại dưới. Phản xạ hình ảnh không ngừng trùng điệp. Giống một cái vô hạn lồng giam. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tiểu Toàn Phong? Bị diễn viên công kích phỏng đoán dẫn đầu hiện lên trong óc. Nhưng mà rất nhanh liền bị phủ quyết. Nếu như là đi trong kính thế giới. Thật sự là hắn có khả năng vượt qua ta. Bất quá, hắn mục đích là thế nào? Đem ta khống chế tại cái này. Nói đến đây, hắn lấy ra kim đồng hồ kiếm, nhắm ngay bên người vách tường bổ tới. Kim đồng hồ kiếm xẹt qua mặt kính, lưu lại một đầu nửa cm sâu vết cắt. Sau đó, răng rắc một phen, vết cắt xung quanh xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nhìn thấy hữu hiệu, hắn lần nữa giơ tay phải lên, mới vết cắt xuất hiện tại trên mặt kính. Cùng bên trên một đầu vết cắt đan xen, mà vết rách cũng theo đó khuếch tán. Lần này, vết rách khuếch tán về sau không có đình chỉ, mà là lan tràn tới chỉnh mí. Ô Hữu lui lại hai bước, phòng ngừa kính tường vỡ vụn lúc ngộ thương chính mình. Nhưng mà, nhường hắn bất ngờ chính là, vết rách luôn luôn kéo dài tới mặt khác trên vách tường. Thậm chí là trần nhà. Hắn ngừng thở. Nhìn phía trước kính tường cùng trong gương chính mình cẩn thận biểu lộ. Bằng một phen, kính tường hoàn toàn vỡ vụn. Thấu kính tứ tán bay lượn. Vỡ vụn một chỗ, đứng tại chính giữa Ô Hữu cũng bị ngâm một thân. Thẳng đến lít nhà lít nhít bén nhọn tiếng va chạm biến mất. Ô Hữu mới đưa bảo vệ đầu hai tay dịch chuyển khỏi. Hắn nhìn xem vỡ vụn một chỗ thấu kính. Chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy một trận bất an. Bỗng nhiên, vỡ vụn thấu kính bên trong, có mấy cái thật nhỏ mảnh vỡ xếp cùng một chỗ, tạo thành một cái tennis lớn nhỏ hình tròn vật thể. Về sau, hình tròn vật thể nhanh chóng hướng nơi xa lăn đi. Chẳng lẽ nói, nghĩ vây khốn ta không phải Tiểu Toàn Phong, mà là vật này. Ô Hữu xoa xoa trên mặt nhỏ xíu vết thương, vội vàng đuổi theo, đang truy tung quá trình bên trong. Hắn phát hiện hình tròn vật thể cũng không phải là khống chế thấu kính hướng về phía trước lan lộn, mà là sắp hiện ra có tấm gương mảnh vỡ để qua sau lưng. không hề đứt đoạn hấp thu phía trước tấm gương mảnh vỡ. Đợi đến rời đi tấm gương mảnh vỡ phạm vi, tụ tập thành hình tròn tấm gương mảnh vỡ toàn bộ rơi xuống đất. Nhìn không thấy, hắn nhặt lên chỗ xa nhất một khối tấm gương mảnh vỡ. Cầm ở trước mắt cẩn thận quan sát, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Sau đó, hắn đem thấu kính vứt xuống, đứng lên, hai tay vỗ vỗ, tiếp tục đi đến phía trước. Vô luận là kính tường vỡ vụn còn là vừa rồi truy kích, hắn đều không có sử dụng kỹ năng, chủ yếu là lo lắng sẽ bại lộ vị trí của mình. Đi ước chừng vài chục bước, hắn cảm giác tình huống không đúng, thế là dừng bước lại, quan sát bốn phía. Tiếp theo, hắn lui lại một bước, phần lưng đâm vào trên gương. Chuyện gì xảy ra? Lại trúng chiêu sao? Hắn lắc đầu, không đúng, nếu như nơi này là kính thành, có phải hay không là loại khả năng này? Ta vừa rồi tiến vào trong kính thế giới. Nguyên bản ta đi qua địa phương có tấm gương ngăn cản. Theo lý mà nói ta sẽ đi một con đường khác. Nhưng là, bởi vì không biết tên sinh vật quan hệ, điện ảnh thế giới cùng trong kính thế giới thông đạo bị mở ra. Thông đạo thời gian duy trì rất ngắn, làm ta sau khi tiến vào, thông đạo bị quan bế. Thế là ta cứ như vậy bị khốn trụ. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ phun lên trong lòng của hắn. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể tìm tới những sinh vật kia tung tích, liền có thể tự do ra vào trong kính thế giới. Này dùng cái gì này nọ đánh dấu đâu? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong tầm mắt, chỉ có chính hắn nhìn lại bộ dáng, mà hắn trên thực tế nhìn lại là vừa rồi kính tường vỡ vụn sau tấm gương mảnh vỡ. Không sai, Tiểu Toàn Phong dựa lưng vào trên gương, hai tay trùng điệp để ở trước ngực. Có thể xác định, tại cái này điện ảnh thế giới, trong kính thế giới xa không chỉ một cái. Hơn nữa, ta hoài nghi khác nhau trong kính thế giới kiến trúc kết cấu cũng khác biệt. Muốn thuận lợi thông qua kính thành, có lẽ cần tại mấy cái khác nhau trong kính thế giới bên trong truyền, mới có thể tìm được một đầu thích hợp đường. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay phải kề sát mặt đất. Nói cách khác, nếu như không có ngươi dẫn đường, ta sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại kính thành. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Sẽ không, ta tin tưởng địa ngục điện ảnh giải thích. Kính thành chính xác không có bình thường khái niệm bên trên nguy hiểm. Cho dù không có ta dẫn đường, trực tiếp bạo lực phá giải cũng được. Chỉ là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nghe được Tiểu Toàn Phong nói, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Ô Hữu. Hắn đứng lên, hỏi, dựa theo ngươi cách nói, Ô Hữu chẳng phải là không có cách nào bình thường thông qua. Hắn dừng một chút, ngươi cho rằng khả năng này lớn bao nhiêu? Cân nhắc đến địa ngục điện ảnh cùng cáo giới hội quan hệ. Tiền Thương Nhất tin tưởng địa ngục điện ảnh sẽ nặng trợ giúp chính mình. Nhưng mà, bằng vào địa ngục điện ảnh đối cáo giới hội xử lý thái độ, hắn cũng tin tưởng, địa ngục điện ảnh đối cáo giới hội hạn chế cũng cực kỳ có hạn. Tiểu Toàn Phong tay phải hư nắm, gõ gõ mặt kính, trên mặt hắn biểu lộ hơi có vẻ hoang mang. Bất quá nửa giây sau liền hiểu được. Tiếp theo, hắn chau mày, đem tay phải buông xuống. Thương Nhất, ý của ngươi là, tại kính thành, nhất định còn có những phương pháp khác tiến vào trong kính thế giới. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đúng thế, Tiểu Toàn Phong đem tay trái đặt ở cái cằm nơi, lâm vào trầm tư, nhưng mà loại phương pháp này khẳng định có hạn chế. Phỏng chừng không thể tùy thời tùy chỗ hoán đổi trong kính thế giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cẩn thận. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía bên phải. Hắn ánh mắt quét qua chỗ, là một chỗ rãnh trời. Đứng tại ranh giới nhìn xuống phía dưới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà, chỉ ít tại 100 mét trên đây, căn bản là không có cách dùng bình thường phương pháp thông qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.